Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chương 696, thế giới tối cường nam nhân gặt hái. Thư thích gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi tới. Đầy sân rộng Chánh Nghĩa hải quân áo choàng bay lượn. Nghe Phương Chiến Quốc một chút đem ây thân phận bạo lộ ra. Gáp vẻ mặt thống khổ bưng cái chán. Năm đó vì địch thủ cũ kiêm bạn thân giữa tình hữu nghị. Gáp bằng lòng phủ dưỡng ây. Nhưng nhiều như vậy năm qua. Gáp đã đem ây cùng nhau xem thành mình thân tôn tử. Hiện tại chính mình lại chỉ có thể đứng ở rời ây vẻn vẹn mấy thước địa phương. Mắt mở trừng trừng nhìn hải quân đem ây xử lý. Loại này phát ra từ nội tâm thống khổ dù cho mạnh như gáp nam nhân như vậy cũng khó có thể chịu. Đựng, gáp, nhìn thấy phía sau thống khổ gáp. Suru trung tướng khẽ thở dài. 2 năm trước đi, khi ngươi sử dụng mẹ ngươi tên, lấy tư cách Bích Hải tặc đoàn thuyền trưởng, bằng vào trong huyết mạch kế thừa lực lượng và tốc độ, nhanh chóng ở ngoài khơi triển khai tài năng trẻ. Chúng ta lúc đó còn chưa ý thức được Roger huyết mạch không có đoạn tuyệt. Bởi vì ngươi có một cái hảo nghĩa ca, hải quân phản tướng Lâm Thiên. Thật không ngờ lấy tư cách One Piece Roger huyết mạch ngươi sẽ cùng Lâm Thiên có tình huynh đệ. Chúng ta phái Lâm Thiên trước đi đối phó siêu tân tinh ngươi. Lại bị bên ngoài âm thầm dùng quyền lợi của mình. Đem sự tích của ngươi vẫn âm thầm che giấu ở mặt nước. Cái gì? Lâm Thiên? Nghe đến đó, ây không dám tin tưởng nhìn về phía Chiến Quốc. Hắn thật không ngờ, thân phận mình vẫn không có tiết lộ. Kỳ thực có Lâm Thiên đang âm thầm giúp mình cất giấu. Lâm Thiên trung tướng cư nhiên. Cô lỗ, tại chỗ thập vạn hải quân tinh duệ sĩ binh. Lần nữa nghe được một cái khiến người hoảng sợ tin tức. Vô số hải quân sĩ binh chấn động theo. Ngày xưa hải quân tối cường thiên tài Lâm Thiên. Cư nhiên cùng One Piece gone. D. Roger huyết mạch A là nghĩa đệ. Đây thật là đại tân văn quần đảo Sabaody. Thông quá to lớn display quan sát hiện tại tiếp sóng dân chúng trở nên kinh ngạc. Tụ tập ký giả, nhanh chóng hướng biến đổi chuẩn bị hảo điện thoại trùng chạy đi. Bọn họ muốn đem điều này khiếp sợ thế giới tin tức mau sớm truyền tới tổng club. Hải quân thiên tài cùng thế giới tà ác nhất huyết mạch sẽ tiến tới với nhau. Cái này thế giới chuyện gì xảy ra? Bên trong vừa có dạng gì cố sự? Tổng bộ hải quân sân rộng. Chiến Quốc bưng điện thoại trùng. Bình tĩnh nói món này món khiếp sợ thế giới sự tình. Khi chúng ta phát hiện ngươi thân phận chân thật lúc, đã muộn. Ngươi đã gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn, mà còn trở thành tay nhị phiên đội đội trưởng. Vì đưa ngươi bồi dưỡng làm đệ nhất One Piece, mà đem đã từng đối thủ nhi tử dẫn tới chính mình thuyền. Chiến Quốc lời còn chưa dứt, ấy đã phẫn nộ ngẩng đầu phản bác. Không đúng, ta là vì để cha trở thành One Piece chỉ có chiếc thuyền kia. Nghĩ như vậy chỉ có ngươi mà thôi. Chiến Quốc đem sự kiện giấu ở nước một mặt nói ra. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta liền không thể tùy tiện xuất thủ. Ngươi kỳ thực vẫn bị dâu trắng bảo vệ. Cái gì? Nghe thế âm thầm ẩn núp chân tướng. Ây sợ ngây người. Thì ra cha từ vừa mới bắt đầu liền đang âm thầm bảo hộ cùng với chính mình. Không cho hải quân đối với mình tay. Cùng Lâm Thiên giống nhau. Nếu như theo đuổi ngươi mặc kệ, ngươi chắc chắn phát huy lập vu đại hải tặc thời kỳ đỉnh điểm tư chất. Chính vì vậy, hôm nay ở nơi này lý thủ cái đầu của ngươi mới có lấy ý nghĩa trọng đại. Dù cho cùng dâu trắng hải tặc đoàn khai chiến cũng không chối từ. Chiến Quốc thân ảnh vang vọng toàn bộ sân rộng. A a a, chấm ngoặc kép, 10 vạn tên tinh nhuệ hải quân sĩ binh. Không khỏi giơ tay lên chung võ khí. Nâng cao hướng không chung. Lớn tiếng ra sức hò hét. Đúng lúc này. Một gã hải quân thiếu tướng chậm chậm đi tới, vẻ mặt lo lắng báo cáo. Chiến Quốc nguyên soái, chính nghĩa cửa ở không hề ra lệnh tình huống, cư nhiên chính mình mở ra, cùng động lực thất không còn cách nào bắt được liên lạc. Người đang nói cái gì? Ngoặc kép, tổng bộ hải quân chính nghĩa cửa, chở Lâm Thiên đoàn người hải quân quân hạm, ở hải lưu thôi động, rốt cuộc cách hành hình còn có thời gian 3 tiếng. Đến nơi này chính nghĩa cửa trước mặt. Làm sao bây giờ? Vừa rồi hải quân trò chuyện bên trong, đã đồng hồ minh hải quân chắc là sẽ không mở ra chính nghĩa cửa. Không có nội bộ mở ra, chúng ta ngay cả Uzumaki đều không thể rời bỏ. Đừng nói đi trước tổng bộ hải quân. Rời A tiên sinh hành hình không có có bao nhiêu thời gian. Rất có thể chiến đấu đã bạo phát. Lái quân hạm Jinbei lo lắng nói. Xung động Lộ Phi Phi nhảy đến đầu hạm. Quơ nắm tay. Lo lắng nói. Đó chính là thử xem dùng sức gõ. Có thể không thể mở ra đại môn. À, đông đông đông. Gõ cửa. Đối thủ là coi trọng như vậy lễ nghi mọi người. Mr. Ba ở một bên nhổ nước bọt nói. Ta đi cho. Lâm Thiên bước ra. Trước giai đoạn duy nhất có biện pháp cũng chính là hắn. Ta sẽ xuyên qua chính nghĩa cửa. Ở bên kia giúp các ngươi mở ra. Hiện tại, có biện pháp xuyên qua chính nghĩa cửa cũng chỉ có ngươi. Ivankov gật đầu đồng ý. Hóa thành một vệt màu trắng lưu quang. Lâm Thiên trùng thiên dựng lên. Biến mất ở nồng đậm bạch vụ bên trong. Phút chốc, ở Lâm Thiên ly khai còn không có mấy giây. To lớn chính nghĩa cửa chủ động mở ra. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Mr. Ba góp quá mức gương mặt không dám tin tưởng. Coi như là Lâm Thiên xuất thủ. Cũng sẽ không có tốc độ nhanh như vậy đi. Được rồi. Nói chung. Tiến lên a. Ngoặc kép. Luffy cước bộ một bước. Vung ra cánh tay. Phấn tiếng hô to. Tổng bộ hải quân. Hôm nay là một ngày tốt trời trong nắng ấm khí trời tốt. Ngoài khơi ở ánh mặt trời chiếu là như vậy chạm lam. Lật đằng nhi, vọt lên cao, bắt đầu bọt sóng, phảng phất là đại hải vui mừng hát tiếng ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, nửa giờ cứ như thế trôi qua. Thế nhưng bình tĩnh ngoài khơi vẫn không có một con thuyền hải tặc thân ảnh. Marine First sân rộng, theo hành hình thời gian càng ngày càng tới gần, mà dâu trắng hải tặc đoàn vẫn chưa từng xuất hiện. Quảng trường cảm giác khẩn trương bình phục thêm mãnh liệt. Đứng ở cảng phía trước nhất, cảm thụ được trong không khí tán phát ngưng trọng khí tức. Hancock thấp giọng nói, thật yên tĩnh, an tĩnh có chút không quá tự nhiên. Chỉ có nhàn nhạt hải gió đang gào thét cùng với sóng biển phát. Truyền tới Doflamingo trong tai. Tổng bộ hải quân chung quanh khán đài. Vì nghênh tiếp lần này đại chiến đã tới. Nhưng ngắm bộ đội liền so với quá khứ gia tăng rồi mấy lần. Đi qua một môn ống nhòm quan sát đến phía trước hải vực. Đột nhiên, phía trước nhàn nhạt trong sương mù. Một cái bóng đen to lớn xuất hiện. Ngay sau đó tiếp nhị liên tam bóng đen xuất hiện tại phía trước. Tới, dâu trắng hải tặc đoàn tới, phút chốc. Chói tai tiếng còi xe cảnh sát vang vọng toàn bộ Marineford không? Phương khẩn trương các binh sĩ hải quân sĩ nhất thời nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hơn 10 người bóng đen chậm rãi xuất hiện tại trước mặt. Tất cả nhân viên chuẩn bị chiến đấu. Pháo đài bắt đầu xoay tròn. Dử tợn pháo khẩu nhắm vào phía trước. Nhàn nhạt trong sương mù. Dâu trắng hải tặc đoàn lớn đại hạm đội hướng hải quân cảng lái tới. Đứng ở hành hình đài phương. Nhìn đột nhiên xuất hiện hải tặc hạm đội. Suru kinh ngạc, làm sao có thể, bọn họ là làm sao xuất hiện, vì chuẩn bị chi bạch dâu mép hạm đội hướng đi, hải quân từ lúc trong phạm vi 10 dặm hải vực, bày mấy trăm cái giám thị điểm, như vậy khuôn mặt đại hạm đội, vì sao phát hiểm một điểm cũng không có, chớ xem thường lão đầu, tuy nói hiện tại lão liễu, cũng không phải dễ gạt như vậy, gặp ở sau người hợp thời nghiêm túc nhắc nhở đến, dâu trắng. Ở nơi nào nhanh xác nhận. Chiến quốc vung tay lên. Vội vã hướng bên hải quân sĩ binh lệnh. Còn lại hải tặc đội ngũ chẳng có gì lạ. Trong trận chiến đấu này nhất chiến lực chủ yếu. Đúng là dâu trắng cùng tay 14 phiên đội. Dù kỵ sĩ đo ma. Lôi khanh mã có thể thêm y. Địch tạp nhĩ tiểu đội huynh đệ. Lớn cơn xoáy chi chu tư khắc ớt. Ngoài ra còn có rất nhiều. Mỗi người đều là vang vọng tân thế giới lớn thuyền trưởng. Tổng cộng 43 hải tặc đại hạm đội. Cũng không có phát hiện dâu trắng cùng đội Nagato thân ảnh. Thế nhưng những thứ này đều là dâu trắng hải tặc đoàn kỳ hải tặc thuyền trưởng. Thấy ây lão đệ sao? Chúng ta tới rồi. Ây, a, nhìn lên trước mặt công kích 43 chiến thuyền thuyền hải tặc hợp thành đại hạm đội. Không ít các binh sĩ hải quân sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Có chút thậm chí sợ hãi kêu lên. Đây chính là danh hào vang vọng tân thế giới 43 vị thuyền trưởng. Tạo thành tuyệt vô cận hữu đại hạm đội. Những thứ này hải quân sĩ binh. Tuy nói là từ mỗi bên đại hải dương triệu tập tới được tinh nhuệ. Nhưng bọn họ lúc nào gặp qua lớn như vậy chiến trận. Có chút sợ đúng là bình thường. Khổng lồ hải tặc hạm đội bắt đầu tới gần. Một khẩn trương mùi thuốc súng đã lan ra. Bây giờ còn thiếu chút nữa là dâu trắng hải tặc đoàn vương dâu trắng xuất hiện. Cảng bên trong, bình tĩnh hải mặt đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Cân nhắc thước cao bọt sóng cuồn cuộn nổi lên. Vỗ vào cảng tung tóe bọt nước đã đủ để văng đến pháo đài mặt hải quân sĩ binh. Bằng phẳng ngoài khơi bắt đầu cao cao cùng bắt đầu. Từng vòng to lớn sóng biển ở cảng bên trong tản ra. Ngoài khơi truyền đến một hồi tiếng vang kỳ dị. Cao đứng ở phạt đài chiến quốc. Bỗng nhiên hiểu phát sinh cái gì. Sắc mặt biến đổi lớn. Nhìn cảng bên trong không ngừng lăn lộn ngoài khơi. Gáp tới gần Suru phía sau. Trầm giọng nói. Thật đúng là từ chúng ta không tưởng được địa phương xuất hiện. Quay đầu đi. Trừng mắt nhìn nói mát gáp. Khuôn mặt biến sắc khó xem. Xem ra bầy binh bố trận lệch lạc. Lúc đầu hải quân dự định lấy ngoại vi 50 chiến thuyền hải quân quân hạm hợp thành hạm đội. Cùng với tổng bộ hải quân thiết lập yếu tắc pháo đàn. Ở Mali Phật nhiều trước mặt trong hải vực. Triển khai một hồi hải chiến. Đây là đạo thứ nhất phòng tuyến. Dù cho cuối cùng dâu trắng có thể công phá. Đạo phòng tuyến này cũng đủ để cho hải tặc tạo thành vô cùng đại thương vong. Nhưng hiện tại một màn. Đạo phòng tuyến này tác dụng có thể nói thấp xuống phân nửa. Thì ra đúng như vậy a. Thuyền con của bọn họ toàn bộ độ hết màng sau đó. Lập tức dưới đáy biển đi. Như vậy thì có thể thần không biết quỷ không hay ở tránh thoát hải quân giám thị. Chiến quốc hoàn toàn tỉnh ngộ. Xanh thẳm ngoài khơi. Xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Vẩy ra mà lên bọt sóng. Một con lớn đại hắc ảnh từ trong nước biển toát ra. Moby Dick tới, lập tức, lại có hai chiếc dâu trắng hải tặc đoàn đội thuyền từ đáy biển toát ra. Tổng cộng 3 chiếc thuyền hải tặc xâm lấn đến bến cảng bên trong. Moby Dick bong tàu, lấy đệ nhất đội trưởng Marco cầm đầu. Danh chấn đại hải trình dâu trắng tay 14 phiên đội trưởng toàn bộ đến đủ. Cong, cong, cong, ở thập vạn hải quân tinh duệ sĩ binh khẩn trương ánh mắt chi. Dâu trắng tay cầm thế đao thân ảnh, từng bước đi hướng đầu hãm, đứng ở Moby Dick trước mặt nhất đầu hãm, nơi này là thuộc về vương vị trí. Cô La La Á, chiến quốc, chúng ta vài thập niên không gặp đi, ta nhi tử có khỏe không, vẻn vẹn đứng ở nơi đó. Thân tán phát khí phách, cũng đủ để cho 10 vạn hải quân tinh duệ sĩ binh trong lòng không khỏi run lên. Bắt trước mặt Phật đúng là thiên quân vạn mã. Đây chính là dâu trắng, thế giới đệ nhất hải tặc đoàn thuyền trưởng. Dâu trắng, danh hào vang vọng ngũ hải. Ngay cả các nơi trên thế giới tiểu hài tử hát ca dao cũng hình dung hắn, so với quái vật còn đáng. Sợ hơn, được xưng, thế giới tối cường nam nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.